chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3481, chương 3392, Đại Đế chi nhãn. Tiếu thần có chút yêu thương, nghĩ đến có phải hay không cái kia cho huyết tổ tìm chút nam đến. Hắn nhìn xem Vương Đại Đông, tốt coi đây là tham chiếu. Vương Đại Đông bị hắn ánh mắt nhìn toàn thân run rẩy. Người khác suy nghĩ nhiều, ta không có cái kia đam mê. Tiếu thần giống như cười mà không phải cười gật đầu. Ta hiểu, hiểu, hiểu em gái ngươi a. Vương Đại Đông muốn đem cái bàn nhấc lên nện bảo Tiếu thần nói đầu. Tiểu huynh đệ, ta đi ra ngoài trước, có nhu cầu thì kêu ta, không muốn cho ta khách khí. Tiếu thần nháy mắt ra hiệu làm đối phương Đại Đông nhét một trương thẻ đen, nho nhỏ lễ vật, nhất định không muốn khách khí với ta. Vương Đại Đông ngước mắt nhìn hắn, đây là hắn lần thứ nhất thu người hối lộ. Cái này, cảm giác này quá mẹ nó thoải mái, dễ nói. Vương Đại Đông cười ha hà thủ hạ, mục đích đưa hắn ra ngoài, trở lại huyết tổ bên người. Huyết tổ híp mắt nhìn lấy hắn, nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay thẻ đen, khẽ ồ lên một tiếng nói, thẻ đen, hắn thật đúng là bỏ đến xuất thủ. Ở trong mắt huyết tổ, vô luận là Tống Vân cùng Tiếu thần cái gì động tác, đều là đang lấy lòng hắn mà thôi. Vương Đại Đông nhìn xem trong tay thẻ đen, khẽ cười nói, hắn cho ta, không cần thì phí. Cái này thẻ đen tương đương với cái gì? Cao cấp VIP thẻ hội viên. Đi ra ngoài chuẩn bị trang bê thần khí, phía dưới là cái tình huống như thế nào? Làm sao như thế ồn ào? Huyết tổ chỉ phía trước. Hắn ánh mắt không tốt, nhìn không thấy phía dưới. Vương Đại Đông đưa đầu nhìn tiếp. Phía dưới rất náo nhiệt, tựa như là một cái cung trang nữ nhân ra sân. Hẳn là bán đấu giá muốn bắt đầu. Ngươi cho bản đế chú ý một chút, bản đế thiếu không ngươi tốt chỗ. Vương Đại Đông còn có thể nói cái gì? Làm thôi. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem mới trên trận cái kia màu đỏ cung trang nữ tử. Nàng thanh âm không tệ, đoan trang yêu nhã, hơi hơi phúc thân thể, dẫn tới từng tiếng gào thét. Chư vị, lần này buổi đấu giá đem có thần bí đồ vật đấu giá, chư vị còn mời lượng sức mà đi. Nàng khẽ cười nói, có hai người nhất thời liền nhờ lấy một kiện màu đỏ hộp dài ra sân. Chư vị thỉnh an tĩnh. Cung trang đè xuống tay, ra hiệu trên trận an tĩnh một chút. Sau đó nàng chỉ cái kia màu đỏ hộp dài, trợ thủ mở ra hộp, lộ ra bên trong một thanh trường kiếm màu đen. Cái này trường kiếm chính là Hắc Nhai lão nhân bội kiếm. Không dùng ta nhiều lời, lên giá 30 triệu nguyên tinh. Ừ, lại là Hắc Nhai lão nhân bội kiếm, nhưng là tại lên giá cũng quá tiện nghi đi. Trên trận nhất thời từng mảnh thổn thức âm thanh. Vương Đại Đông quay đầu lại hỏi lấy huyết tổ, lão đầu, cái này Hắc Nhai lão nhân là lai lịch gì? Hắc Nhai lão nhân, huyết tổ rơi vào trầm tư, thật lâu mới lên tiếng. Không biết, xem xét thực lực thì không ra thế nào đĩa. Nghe hắn nói như vậy lấy, Vương Đại Đông không khỏi cười khổ. Phía dưới những người kia lại nổi điên một dạng đấu giá. Vương Đại Đông im lặng, cái này giống như là thực lực không ra thế nào địa điểm sao? Nhìn lấy bộ dáng, hẳn là một cái đại cao thủ. Bằng không những người này đối với hắn bội kiếm sẽ không như thế chạy theo như vịt. Cuối cùng, thanh kiếm này bị một cái kiếm tu lấy mấy tỷ nguyên tinh cầm xuống. Đến đón lấy xuất hiện vật phẩm đấu giá một kiện so một kiện cao cấp. Rực rỡ muôn màu, đổi mới Vương Đại Đông nhận biết. Xuất hiện những vật kia không có. Huyết tổ chờ đến có chút không tệ phiền. Ở một bên thúc giục hỏi, còn không có đâu. Vương Đại Đông nên một tiếng, ánh mắt hoàn toàn rơi ở phía dưới. Ngay lúc này, Vương Đại Đông đôi mắt chừng một cái, trông thấy cung trang trong tay nữ nhân kéo lấy một khối trong suốt tinh thạch. Đây là huyền quang tinh, đối với đạo chủ có lĩnh ngộ cùng hoàn thiện đại đạo tác dụng. Vương Đại Đông nghe vậy, quay đầu lại hỏi Huyết Tổ nói, thứ này có thể chứ? Huyền Quang Tinh sao? Huyết Tổ trần chờ một hồi, ánh mắt hắn không tốt, lỗ tai còn là rất không tệ. Cầm xuống, Huyết Tổ ra hiệu nói, Vương Đại Đông gật đầu, phía dưới đã lần lượt tại tranh đoạt, 1 tỷ, 1,5 tỷ, Vương Đại Đông nhất thời hô, 100 tỷ, phốp, đang uống nước Huyết Tổ nghe vậy liền đem trong miệng các loại nước phun ra. Ngoạt tào, ngươi tên phá của này, lão tử mẹ nó đập chết ngươi, một khối nho nhỏ huyền quang tinh, ngươi mẹ nó cho ta gọi 100 tỷ, lão tử mẹ nó giết chết ngươi. Huyết Tổ gầm thét lên, phía dưới người nghe vậy cũng đều là ngạt thở. Ngoạt tào, ta mẹ nó, cái này ai vậy? Các đại lão ào ào bão nổi, điên cuồng nhìn lấy chung quanh. Cung trang nữ tử ra mặt run rẩy nhìn lấy cái kia khách quý phòng. Tiếu thần cho nàng dặn dò qua, ở bên trong là một đại nhân vật. Hắn nhìn lên cái gì? Vô điều kiện cho đưa qua. Lỗ vốn cũng không quan trọng, nhưng là hiện tại xem ra, vị này chủ cũng không thiếu tiền a. Ha ha, còn có ra giá càng cao sao? Nàng cười nhìn về phía chung quanh nhất thời lúc thì trắng mắt. 100 tỷ, cái này mẹ nó cái gì mới đi lên tiếp? Vậy thì tốt, huyền quang tinh về trên lầu vị này khách quý tất cả. Nàng thân thủ chỉ hướng trên lầu đối diện một vị thanh niên nói ra. Tất cả mọi người theo nhìn qua, mí mắt nhảy một cái. Ngoạn tào, đây là đâu nhà bại gia tử? Một khối huyền quang tinh cũng là 100 tỷ. Không muốn lôi kéo ta. Hôm nay lão tử muốn giết chết cái này đồ con rùa. Mọi người nói đùa, cũng không dám thật đi. Có thể tới phía trên. Thân phận tất nhiên không đơn giản. Các loại huyền quang tinh đưa ra. Huyết Tổ tức giận đến răng cái máng kéo kẹt vang. Thở phì phì bỏ tiền. Vốn là tặng đồ tới gã sai vặt đã chuẩn bị tốt không lấy tiền. Huyết Tổ đưa túi tiền cho hắn đánh thời điểm. Hắn đã là mộng. Sau cùng, Vương Đại Đông đem hắn đưa ra ngoài. Quay đầu trông thấy Huyết Tổ cầm lấy cái kia huyền quang tinh tường tận xem xét. Thứ này, ngươi làm sao cho ta làm kính mát? Vương Đại Đông theo trong tay hắn cầm qua cái kia huyền quang tinh. Thứ này bắt tay ôn nhuận, tản ra nhấp nhô mùi thơm ngát, mài rũa một chút liền có thể. Vương Đại Đông cười nói, kính lão mà thôi, không phải rất khó khăn. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ thì cho bản đế làm ra. Vương Đại Đông mặt sạm lại, nói, các loại trở về tại làm. Cái kia có dễ dàng như vậy làm ra đến. Huyết Tổ vừa nghĩ, thật đúng là, Vương Đại Đông cất kỹ cái kia huyền quang tinh. Bỗng nhiên trong lòng nhất động, ánh mắt hướng phía dưới nhìn qua. Đã nhìn thấy cung trang nữ tử trong tay nâng đưa một cái sứ hộp. Bên trong chứa một cái máu me đầm đìa ánh mắt. Hắn cảm giác mình mắt phải có chút ngứa. Cung trang nữ nhân cười cái này giới thiệu nói. Cái này con người chính là đại đế chi nhãn. Bên trong chi diệu dùng. Ta thì không nói nhiều. Các ngươi lấy về tự sẽ biết được. Nàng nói như vậy lấy. Cái kia con người còn tại chuyển động. Dường như sống đồng dạng, trên trận cũng là khiếp sợ không thôi. Vương Đại Đông dương mắt nhìn cái kia con ngươi. Huyết Tổ xuất hiện tại hắn bên cạnh. Huyết Tổ ngưng trọng híp mắt nhìn phía dưới. Nói, con mắt này đều chủ nhân không được. Đế quẩn chi nồng, mạnh hơn Tống Quang Minh nhiều. Ngươi có thể nhìn ra được con mắt này đều chủ nhân là ai chăng? Huyết Tổ nhất thời tức giận nói. Lão tử muốn là ánh mắt tốt, còn mẹ nó cần ngươi làm gì? Vương Đại Đông sờ mũi một cái, cảm thấy mình có cần phải đem con mắt này cầm xuống. Sau đó hắn nhìn về phía Huyết Tổ, cười nói, lão đầu, ngươi cái phải đáp ứng ta chuyện. Ngươi mẹ nó đây là cầu lão tử ngữ khí. Huyết Tổ trừng mắt quát lớn, tiền bối, ngươi cứ mở miệng.